Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 1, vòng lặp thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất một màu xanh lam u tối. Sao thưa, mây tản, Dạ Vãn Lam không thể kiểm soát cơ thể mình. Vì nó đã bị một linh hồn từ bên ngoài chiếm lấy. Bên tai là vô số tiếng ồn ào. Cô bị bẻ gãy xương ngón tay phải rồi bị ném xuống hồ. Khi tỉnh dậy, đã là nửa giờ sau. Cô dạ, cô tỉnh rồi. Đứng bên giường là thư ký của Chu Hạ Trần. Anh ta cười một cách máy móc. Tay của cô đã bị gãy, nhưng ông chủ không cho phép điều trị cho đến khi cô nhận lỗi. Cô cần phải hiểu sự lo lắng của ông ấy. Dạ Vãn Lam giữ nét mặt thản nhiên, từ từ nắm chặt tay trái. Sau một thời gian dài, cuối cùng linh hồn từ bên ngoài đã rời đi. Cô đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Nét mặt của cô lại sai rồi. Hãy luôn nhớ dùng lực ở khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ. Thư ký lại nói, khi cô cười, cô sẽ giống cô vận ước hơn, và cũng sẽ làm hài lòng ông chủ hơn. Còn một điều nữa, cô cần phải biết vị trí của mình. Ông chủ không thích những người bám giết không buông, mặt dày vô liêm sỉ. Cô, kẹt, Dạ Vãn Lam bẻ gãy lại xương ngón tay của mình. Lời của thư ký lập tức ngừng lại. Anh ta nhìn cô gái với ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy cô cầm lấy một chiếc áo khoác, khoác lên vai rồi đứng dậy bước xuống lầu. Ngẩn ngơ trong giây lát, thư ký nhanh chóng bước theo, thở dài một tiếng, cô giả, dù cô có giống cô vận ước, nhưng cô mãi mãi không phải là cô ấy. Ở bên ông chủ không có đặc quyền nào cả, nếu cô cứ tiếp tục như thế này sẽ không có lợi cho cô. Cô đã chịu khổ chưa đủ sao? Chu Hạ Trần có thể bỏ cả cuộc họp quan trọng để bay từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu chỉ để tổ chức sinh nhật cho Thịnh Vận ức. Nhưng Dạ Vãn Lam thì không có tư cách đó. Hôm nay Dạ Vãn Lam có gì đó khác thường. Nhưng thư ký không nghĩ nhiều. Chỉ cúi đầu chào người vừa bước vào cửa biệt thự. Anh Tần, anh đến rồi. Tần Tiên là bạn thân từ nhỏ của Chu Hạ Trần. Anh ta nâng cằm, hỏi, cô ta làm sao vậy? Thư ký nhìn với ánh mắt thương hại. Cô Dạ đang giận dỗi bỏ nhà đi. Cách này anh ta đã quá quen thuộc rồi. 2 năm trước, sau khi Dạ Vãn Lam bắt đầu ở bên cạnh Chu Hạ Trần, cô luôn nhẫn nhịn, khi lòng tự trọng dâng lên, cô chủ động rời đi. Nhưng chỉ cần Chu Hạ Trần nói một câu, cô lại cam lòng trở về, không còn chút tôn nghiêm. Tần Tiên ngậm điếu thuốc, cười nhạt, giận dỗi sao? Cả thành phố Giang đều biết Dạ Vãn Lam chỉ là thế thân của Thịnh Vận ức. Ban đầu, cô vẫn có thể ở bên cạnh Chu Hạ Trần với tư cách là một người thay thế. Nhưng 1 tháng trước, người chính Thịnh Vận ức trở về sau khi du học, và thế thân Dạ Vãn Lam lập tức mất giá trị. Tuy nhiên, cô vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục quấn lấy. Nhưng Dạ Vãn Lam đã sai lầm lớn khi động đến Thịnh Vận ức. Suýt chút nữa khiến cô ấy gãy tay. Thịnh Vận ức là học bá kiêm họa sĩ trong giới của họ, là mẫu mực của nam thanh nữ tú, là bạch nguyệt quang của mọi người. Tần Tiên cũng không ngoại lệ. Tất nhiên không thể bỏ qua cho Dạ Vãn Lam, kẻ tội đồ gây ra chuyện này. Vào nửa đêm hôm nay, mấy người bọn họ lấy danh nghĩa của Chu Hạ Trần đã hẹn gặp Dạ Vãn Lam, bẻ gãy ngón tay cô rồi đẩy xuống nước để báo thù cho Thịnh Vận ức. Nước còn nhỏ giọt xuống từ những sợi tóc của cô gái. Cơn gió đêm thổi đến làm rối tung tóc cô, lớp sương mờ tan đi để lộ gương mặt tuyệt mỹ kiều diễm, đôi mày xinh đẹp cùng ánh mắt mang theo chút lạnh lùng sắc bén như đóa hồng gai rung rinh trong gió lạnh. Hương thơm hòa quyện với mùi máu tanh, khiến người ta rùng mình. Ánh mắt cô khẽ lướt qua, như vẻ đẹp đã ngủ yên từ lâu giờ thức tỉnh, làm rung động thế giới phàm trần. Lá rụng không tiếng động, bầu không khí lặng yên. Tần Tiên sững sờ, một lúc không biết dùng từ gì để miêu tả gương mặt này. sao anh ta lại nghĩ rằng một kẻ thay thế lại đẹp hơn cả người chính? Nực cười, trong lòng Tần Tiên cảm thấy bực bội, thấy cô gái dừng bước, quay người đi về phía anh ta. Anh ta nhướng mày, cười mỉa mai, sao, nghĩ thông rồi đến xin lỗi, tôi sẽ không, kẹt, tiếng xương gãy vang lên trong đêm tĩnh mịch, Dạ Vãn Lam thản nhiên nói, tay này gãy rồi, chưa kịp để Tần Tiên phản ứng, cô đã nắm chặt tay phải của anh ta, lại là một tiếng xương gãy, tay này cũng gãy rồi, cơn đau thấu xương từ 10 ngón tay khiến chân Tần Tiên mềm nhũn. Anh quỳ xuống, cơ thể run rẩy liên hồi, đau đớn đến mức không thể phát ra tiếng kêu. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, không dám tin vào mắt mình. Dạ Vãn Lam lại dẫm lên mắt cá chân của anh ta. Sau hai tiếng giòn tan, cô mỉm cười, chân cũng gãy luôn rồi. Cơn đau dữ dội như sóng lớn ập đến. Tần Tiên không chịu nổi, mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Cô gái bước đi nhanh chóng, bóng lưng sắc như dao, thư ký cũng bị dọa ngây người. Một lúc lâu sau, ngón tay run rẩy mới dám liên lạc với Chu Hạ Trần. Thưa ngài, có chuyện rồi. Bên ngoài biệt thự, nụ cười trên môi Dạ Vãn Lam tắt lịm. Cô có một bí mật, đó là cơ thể của cô đã bị chiếm đoạt khi cô mới 14 tuổi. Suốt 4 năm qua, Dạ Vãn Lam chỉ có thể nhìn thấy nữ chính xuyên không làm cho cuộc sống bình yên của mình trở nên rối ren. Nữ chính xuyên không muốn làm người mẫu, nên đã bỏ học và bước vào giới thời trang. Nữ chính xuyên không thích Chu Hạ Trần, nên đã ký thỏa thuận làm thế thân. Nữ chính xuyên không khinh thường gia đình chú của cô, khiến cô bị cô lập và không thể trở về nhà. Cuối cùng, khi nữ chính xuyên không muốn chơi nữa, cô ta nhẹ nhàng rời đi để tìm kiếm cuộc sống mới. Và Dạ Vãn Lam mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Nhưng chưa kịp dọn dẹp tàn cục, cô lại bị mắc kẹt trong cùng một ngày, rơi vào vòng lặp thời gian vô hạn. Bất kể cô làm gì, cô cũng không thể đến ngày hôm sau. Cô không cần lo lắng về hậu quả khi làm bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cũng không thể thiết lập mối liên hệ với người khác. Bởi vì khi đến nửa đêm, mọi thứ sẽ được đặt lại, ngoại trừ ký ức của cô, và cô sẽ quay trở lại lúc nửa đêm ngày 18 tháng 5. Lặp lại chính xác cùng một khởi đầu, cô đã sống lại ngày này suốt 999 năm rồi. Từ sự bực tức ban đầu đến sự bình tĩnh rồi thành thản nhiên, Dạ Vãn Lam cuối cùng đã quen và bắt đầu tận dụng lần tái sinh vô hạn của mình để nâng cao bản thân. Cô đã đi khắp thành phố Giang và các thành phố lân cận, ghi nhớ mọi sự kiện lớn nhỏ tại mọi thời điểm, tinh thông vô số kỹ năng và biết hàng trăm ngôn ngữ. 90 năm trước, cô bắt đầu học phục chế văn vật và côn khúc để tu dưỡng tâm hồn, để kiềm chế khát vọng giết chóc, nhưng cuộc sống vẫn nhạt nhẽo và không có hồi kết. Dạ Vãn Lam đội mũ bảo hiểm, cưỡi xe máy phóng đi, thực hiện kế hoạch của mình trong một ngày, luyện chữ, luyện võ, vẽ tranh, hát kịch. Khi kết thúc bài kịch cuối cùng, trời đã tối đen, rầm rầm rầm, mây đen tụ lại, tiếng sấm như muốn xé tan bầu trời. Tia chớp và ánh đèn neon đan xen thành biển, mưa mù bao trùm màn đêm. Có chút lạnh, Dạ Vãn Lam kéo chặt áo khoác, đặt một phòng khách sạn để qua đêm. Sau khi quẹt thẻ mở cửa, cô dừng bước, cửa sổ mở toang, gió cuốn vào, trong phòng đã có một vị khách không mời. Đó là một người đàn ông, anh ta dựa lưng vào giường, quay lưng về phía cô, hình thể hoàn hảo, đường nét mạnh mẽ mượt mà, chỉ một bóng lưng thôi cũng toát lên sức mạnh và vẻ đẹp. Vài sợi tóc ướt dính vào hai bên má, cánh tay thon dài có gân xanh hiện rõ, rõ ràng đang chịu đựng sự đau đớn lớn. Dạ Vãn Lam lui ra ngoài nhìn lại số phòng. Hình như đây là phòng của tôi. Người đàn ông mím môi, giọng khan khan, ra, ngoặc. Dạ Vãn Lam bước vào, đóng cửa lại, một người lạ bị lạc trong phòng cô là một điều thú vị trong cuộc sống nhàm chán của cô. Cô rất trân trọng khoảng thời gian này. Dù sao, cô đã phế Tần Tiên hơn 30.000 lần. Mọi chiếc xương của anh ta đã bị cô làm gãy. Chẳng còn gì mới mẻ nữa. Dạ Vãn Lam chậm rãi bước tới. Cúi người nắm cầm người đàn ông. Nâng đầu anh ta lên. Đó là một gương mặt khiến người ta kinh ngạc. Đẹp đến mức có thể khiến cả thế giới phải khuynh đảo. Ánh trăng nhuộm đôi mày và mắt anh thành màu bạc. Anh nhíu mày, ánh mắt mơ màng, mang theo cảm giác vỡ vụn và vẻ đẹp nguy hiểm. Dạ Vãn Lam khẽ nhớn mày. Cô đã gặp rất nhiều người ở thành phố Giang, nhưng chưa từng gặp người đàn ông này. Bốp, người đàn ông đột nhiên di chuyển. Ánh mắt anh vẫn không rõ ràng, nhưng đòn tấn công của anh mạnh mẽ, nhắm thẳng vào điểm yếu. Dạ Vãn Lam không hề nao núng, cũng trong cùng thời điểm phản công, dễ dàng chặn đứng từng chiêu của anh. Dầm, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Dạ Vãn Lam nhấc một tay lên nhấn nút nghe. Cuộc gọi bắt đầu, giọng nói lạnh lùng của Chu Hạ Trần truyền đến. Dạ Vãn Lam, chiêu trò dương đông kích tây của cô không có tác dụng với tôi đâu. 10 phút sau đến bệnh viện ngay. Dạ Vãn Lam không trả lời. Cô đang tập trung vào người đàn ông lạc vào phòng mình. Anh ta dường như đã kiệt sức. Dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt ướt át. Đồng tử của anh ta giãn ra. Thần trí mơ hồ, Dạ Vãn Lam đã nắm chặt cổ anh ta. Giam cầm anh ta trên giường. Không thể cử động, hàng mi của người đàn ông khẽ rung. Khuôn mặt trắng bệch như gốm sứ lạnh lẽo. Đột nhiên anh ta tìm thấy một góc tấn công mà cô hoàn toàn không lường trước. Anh ta khẽ ngẩng đầu, hôn lên môi cô, chính xác hơn là cắn. Môi lạnh như băng, chạm vào trong giây lát như ngọn lửa hoang dã bùng lên. Hơi thở lộn xộn nóng bỏng, Dạ Vãn Lam bị anh ta cắn đến mức rỉ máu. Dường như dòng máu ấy khiến anh ta bình tĩnh lại. Anh ta thở hổn hển. Nhắm mắt dựa vào tường, đêm tĩnh lặng, tiếng thở hổn hển của người đàn ông rất rõ ràng, như chiếc lông vũ chạm nhẹ vào đáy lòng, khiến trái tim đập loạn nhịp. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. 3 giây sau, Chu Hạ Trần lạnh lùng hỏi, "Dạ Vãn Lam, cô đang làm gì?" Cách chương